Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, đóng gói hạm đội. Converter rung kiều cầu phiếu màn đêm bao phủ ở giữa cảng Moresby. Yên lặng tường hòa, sóng biển vỗ bãi cát, phát ra rào rào tiếng ồn áo. Xa xa truyền ra, lại là nổi lên ra chỗ hòn này huyện thành lớn nhỏ thành phố yên tĩnh. Một xếp thoát nước lầu đứng ở trên mặt biển, ở trong bóng tối phảng phất canh phòng cảng Moresby vệ sĩ. Ở cách cập bến hạm đội ngoài mấy cây số nhiệt đới rừng mưa nhiệt đới bên trong. Trương Dịch Phong cùng với rắn độc tiểu đội lẳng lặng nằm ở trong bụi cỏ. Ngắm nhìn mặt biển tối như mực, Trương Dịch Phong cường đại nhãn lực, mơ hồ thấy mấy chiếc đồ vật khổng lồ, lơ lửng ở trên mặt nước. Bên người, rắn độc các thành viên, luôn luôn liếc trộm trong bóng tối giống như thần linh pho tượng tồn tại quốc vương bệ hạ. Trong mắt lộ ra nồng nặc khiếp sợ cùng với kính nể. 60 cây số đường dài tập kích bất ngờ. Quốc vương bệ hạ không những không có lạc đội, ngược lại thì đem bọn họ bỏ rơi xa xa. Kinh khủng nhất là hắn dạ hành năng lực cùng phương hướng cảm. Ở nhiệt đới rừng mưa nhiệt đới trong qua lại như dẫm trên đất bằng. Có người tới, Trương Dịch Phong đột nhiên nhỏ giọng nói. Rắn độc các đội viên trố mắt nhìn nhau. Từ đối với quốc vương bệ hạ tín nhiệm, vội vàng ẩn núp, một lát sau, thật có hơi tiếng bước chân vang lên. Những đội viên này dường như lẩm bẩm, trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Ột ột ột hai món kỳ quái tiếng kêu truyền tới. Trương Dịch Phong kể cả rắn độc tiểu đội, vén lên ngụy trang, như sói như hổ xông ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, hành động mau lẹ, rất nhanh hãy cùng phái đi ra ngoài điều tra đội viên gặp mặt. Quốc vương bệ hạ, Úc Hải quân quan chỉ huy hạm đội kể cả hạm đội binh lính, đều bị Peking mời tham gia tiệc rượu. Cảng quân sự vùng lân cận ước chừng có 50 tên lính canh phòng. Quân hạm ở trên có hay không người? Không thấy rõ. Trinh sát nhân viên nói xong. Rắn độc các đội viên ánh mắt nhìn về phía Trương Dịch Phong. Lần này bọn họ nhiệm vụ chính là đi theo Trương Dịch Phong. Nghe theo mệnh lệnh của hắn cùng chỉ huy, cụ thể phải làm gì? Bọn họ không có nhận được thông báo. Úc quân hạm trên có một phần chuyện liên quan đến Vương quốc an toàn trọng yếu văn kiện. Chúng ta hành động nhiệm vụ chính là bắt được phần này văn kiện. Trương Dịch Phong nghiêm trang. Nói bậy nói bạ, quốc vương bệ hạ, nếu là như vậy, có thể ban tổ chức cán bộ phân đội nhân viên giả vờ công. Sau đó phái người lẻn vào quân hạm cầm lấy văn kiện. Nhưng tốc độ nhất định phải mau. Rắn độc tiểu đội đội trưởng trầm ngâm chốc lát sau đó. Nói ra mình kế hoạch hành động. Không thể âm thầm hành động sao? Cảng quân sự canh phòng rất xâm nghiêm. Muốn một chút động tĩnh cũng không có leo lên quân hạm cơ hồ là không thể nào. Đội trưởng lắc đầu. Nói, như vậy phải không? Trương Dịch Phong vuốt cằm. Sau đó phân phó nói, các người phụ trách dẫn ra canh phòng, ta đi quân hạm cầm văn kiện. Quốc vương bệ hạ, người không thể lấy thân phạm hiểm. Chấm ngoặc kép, đội trưởng sắc mặt đại biến, vẫn là ta đi đi, thi hành mệnh lệnh, nhưng mà, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, ta len lén sờ qua đi. Các người chế tạo điểm động tĩnh lớn, chỉ cần canh giữ vệ dẫn ra 3 phút liền có thể. Nhớ. Không được liều mạng, thời gian đến một cái lập tức rút lui. Sau đó đến nguyên chọn địa phương cùng ta. Nói xong, Trương Dịch Phong giống như một cái khỏe mạnh báo đen. Chớp mắt liền biến mất ở rắn độc tiểu đội trong mắt. Tiểu đội đội trưởng trợn mắt hốc mồm nhìn đột nhiên liền không ảnh Trương Dịch Phong. Lo âu trong lòng ngay tức thì tiêu tán. Các bạn trẻ, làm, đội trưởng, lữ trưởng nói qua không cho phép chúng ta làm sự việc. Người đần à, lữ trưởng lớn vẫn là quốc vương bệ hạ đại. Đương nhiên là quốc vương bệ hạ. Chấm ngoặc kép, bóng người kể cả thanh âm, từ từ biến mất ở trong bóng tối. Vào giờ phút này, cảng Moresby lớn nhất trong khách sạn, phi thường náo nhiệt, Úc các binh sĩ hải quân sĩ, bưng ly rượu bơi, phóng lãng hình hài, luôn luôn đang phục vụ nhân viên trên mình khai chút dầu. Bọn họ rất cảm kích Peking để cho bọn họ thoát khỏi khô khan nhàm chán biển khơi. Đi tới nơi này loại chỉ say mê vàng son địa phương ung dung tự tại sung sướng. Quan chỉ huy hạm đội tướng quân Bách đang khách sạn khách quý ở giữa cùng Peking đàm luận công vụ. Peking tâm thần không yên, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, cho nên trong tiệc rượu liền thất thần, để cho Bách khinh bỉ không thôi. Thủ tướng Peking, ta biết ngươi đang lo lắng cho chúng ta quân hạm an toàn. Ta cảm thấy ngươi là kỷ nhân yêu thiên. Ở Nam Thái Bình Dương có ai dám hướng Úc Hải quân ra tay? Nơi này là cảng Moresby, sẽ không xảy ra chuyện. Tới, cạn ly, nghe được Bách mà nói. Peking hơi thanh tĩnh lại, đang muốn nâng ly đụng nhau. Một người ăn mặc quân trang bai xin thượng tá sĩ quan đột nhiên đẩy cửa ra vội vàng đi tới. Lớn tiếng báo cáo, thủ tướng tiên sinh, đại sự không tốt, một chi không tên võ trang tập kích Úc quân hạm canh phòng doanh trại. Cái gì? Bách cùng Peking đồng loạt biến sắc, chợt đứng lên, Peking lại là vội vàng hỏi, quân hạm có sao không? Sĩ quan lắc đầu, mang trên mặt vui mừng. Bọn họ hành động bị binh lính của chúng ta phát hiện. Bây giờ đã bị vệ binh đánh lui. Quân hạm vẫn còn ở hải cảng. Vậy thì tốt. Peking thấp giọng dù gì nói. Bách cũng trưởng thở pháo. Phát sinh loại chuyện này, hắn đã không còn tham gia tử hội hứng thú. Chuẩn bị cáo từ rời đi. Peking không yên tâm, cùng theo đi bến tàu. Lúc này, ẩn núp ở trong bóng tối Trương Dịch Phong, tinh thần lực phát hiện vệ binh bắt đầu hướng vòng ngoài di chuyển. Hắn biết rắn độc hành động ở cảng Moresby làm ra sự việc, hấp dẫn vệ binh chú ý. Ai? Trương Dịch Phong vừa muốn hành động, di chuyển thân thể phát ra tiếng vang, đem vùng lân cận cầm súng canh phòng hấp dẫn tới. Trương Dịch Phong cặp mắt lạnh như băng, bá bay vút ra, trong tay sắc bén chớp mắt, tên thủ vệ này liền vô lực ngã xuống. Rồi sau đó Trương Dịch Phong lanh tay lẹ mắt, đem thủ vệ thi thể từ từ để dưới đất. Giết hại bắt đầu, phốc phốc phốc phốc tiếng vang lên. Cố thủ cương vị canh phòng, mi tâm xuất hiện hơi nhỏ lỗ máu. Cắt lúa mì vậy ngã đầy đất, tới gần quân hạm bốn tên canh phòng. Nhìn đồng bạn ly kỳ chết, sắc mặt đại biến, qua loa chuyển động họng súng, thì phải bắn súng. Lúc này, Trương Dịch Phong động, trong tay chỉ thủ quân dụng nhẹ nhàng rạch một cái. Một cái lớn chừng chiếc đũa vết nứt không gian lan tràn hướng canh phòng nhanh chóng lan tràn đã qua. Bọn họ lẫn nhau giữa khoảng cách không vượt qua 50 mét. Dựa theo thứ nguyên chém ở thế giới hoang phế uy lực, hoàn toàn có thể một kích tiêu diệt bốn người. Nhưng mà, phát sinh ngoài ý muốn, vết nứt không gian đang lan tràn ra ba gạo sau liền nhanh chóng biến mất. Cái này, không tốt, tinh thần lực cảm ứng rõ ràng đến. Trong đó một người canh phòng đã đem tay đặt ở trên cò súng. Họng súng nhắm ngay Trương Dịch Phong. Mặc dù hắn bắn súng cũng không giết chết Trương Dịch Phong, nhưng tiếng súng vừa vang lên, ắt sẽ đem người khác đưa tới. Đây cũng không phải là hắn muốn kết quả. Niệm lực đĩa bay, phân giải, thời khắc mấu chốt, bốn cây sán châm cứu xuyên thủng bọn họ đầu. Tên kia muốn nổ súng binh lính, mặt đầy kinh hãi, nhưng là đã không có sinh mạng. Sau cùng canh phòng chết, mấy chiếc quân hạm giống như không đâm con nhím. Tùy ý Trương Dịch Phong bày bố trí, thứ nguyên chém làm sao biết mất đi hiệu lực đâu. Trương Dịch Phong cau mày, bây giờ không phải là cân nhắc cái này, lúc này trước đem quân hạm làm trở về rồi hãy nói. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong ý niệm câu động cửa thứ nguyên, muốn đem hải cảng trong cập bến quân hạm toàn bộ thu vào không gian cất đồ. Nhưng mà, kết quả lại để cho hắn thất kinh. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsa-gạch-nối-y-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.